toàn chức nghệ thuật gia. Chương 139, Lâm đại biểu. Góc truyện audio.com. Cuối tháng 8, sân bay Lâm Huyên cùng Hạ Phồn cùng với Tôn Diệu Hỏa ba người đồng thời đưa Lâm Huyên rời đi, lần này Tôn Diệu Hỏa không có đeo khẩu trang cùng kính râm, hắn đã từ không muốn bị nhận ra trong lòng, biến thành cấp thiết muốn bị người đi đường nhận ra trong lòng là minh tinh chứ. Thật giống như thật là đây, thật giống như ngươi tên gì? Xa xa bỗng nhiên truyền tới một trận tiếng lẩm bẩm. Tôn Diệu Hỏa ưỡn ngực mỉm cười quay đầu nhìn về phía đám người, nhưng sau một khắc hắn nụ cười liền đọng lại, bởi vì hắn thấy nhiều người xông về Hạ Phồn, có người lấy điện thoại di động chụp, có người lấy quyển sổ ra xin xâm danh. Hạ Phồn, Hạ Phồn, náo nhiệt là bọn hắn. Lúc này Lâm Nguyên vừa mới lên máy bay rời đi không lâu, Tôn Diệu Hỏa cũng đã ở nơi này lớn như vậy sân bay, trước thời hạn cảm nhận được từng trận cô độc tâm tình, chỉ là có chút chết lặng bị bầy người chen chúc hướng vòng ngoài. Lâm Nguyên là không phải rất thích ứng ngồi máy bay, cảm giác đảo không phải là cái gì sợ cao, chỉ là theo máy bay càng ngày càng cao, màng nhĩ có chút không quá thoải mái, hắn chỉ có thể tận lực ngủ, dù sao cái này chặng đường dài đến 7 giờ. Vé phi cơ là tỷ tỷ định, nàng trực tiếp mua thương vụ khoang thuyền, làm Lâm Nguyên phát hiện lúc sau đã không còn kịp rồi, chỉ có thể yên lặng thương tiếc một phen, dù sao thương vụ khoang thuyền cùng khoang phổ thông giá chênh lệch không nhỏ, trong lúc này sai biệt cũng không biết có thể để cho Lâm Nguyên ăn bao nhiêu trái trứng hoàng. Lúc này biệt thự sắp tới đóng phòng, sửa sang chi phí Lâm Nguyên cũng ra, cụ thể thao làm để cho tỷ tỷ phụ trách là được. Mà ở trải qua này một bộ phận tiêu phí sau đó, Lâm Nguyên trong túi đã không dư thừa tiền gì rồi, cũng may cửu nguyệt lại sắp tới, không cần mấy ngày sẽ có tân tiền nhuận bốt cùng ca khúc phân chia vào tài khoản, cho nên Lâm Nguyên cũng không lo lắng. Sau 7 tiếng, Lâm Nguyên đến Tề Châu. Tề Châu bên này thiên hay lại là phát sáng, Lâm Nguyên ngủ nửa hành trình, cho tới hạ máy bay thời điểm váng đầu núc ních đi gửi vận chuyển nơi cầm hảo chính mình hành lý, lại đang phòng vệ sinh rửa mặt hắn mới hơi chút thanh tỉnh một ít. Tề Châu, Dực Thành. Đây là Lâm Nguyên đến thành phố, làm Tề Châu phát triển nhất mấy thành phố một trong, cái địa phương này cùng Tần Châu Tô Thành tổng cộng có 4 giờ tả hữu sự chênh lệch thời gian, đối Lâm Nguyên mà nói điều chỉnh đứng lên hẳn không phải cái việc gì khó khăn. Hắn lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại. Đây là lão Chu để lại cho Lâm Nguyên dãy số, nói là đến Tề Châu sau đó liền có thể liên lạc, đến thời điểm sẽ có người tiếp chính mình đi chi nhánh công ty, bao gồm chỗ ở cũng trước thời hạn để cho chi nhánh công ty người bên kia cho sắp xếp xong xuôi. Điện thoại kết nối, điện thoại là một cô gái thanh âm, xin hỏi ngài chính là Tiện Ngư lão sư đi, ta ở lầu 1 chờ phi cơ miệng đợi ngài, xe bây giờ liền dừng ở phía dưới bãi đậu xe, ngài đi ra liền có thể thấy ta mặc hồng sắc áo khoác. Gặp lại ngươi rồi, Lâm Nguyên nhìn về phía xa xử nữ đứa bé. Đối phương thấy Lâm Nguyên mặt rõ ràng sừng sốt một chút, sau đó nàng để điện thoại di động xuống đi tới, dùng có chút không xác định giọng nói. Ta là Tinh Mang chi nhánh công ty nhân viên Cố Đông, xin hỏi ngài là Tiện Ngư lão sư. Lâm Nguyên gật đầu một cái. Góc truyện audio.com. Trong lòng Cố Đông có chút kinh ngạc, trụ sở chính bên kia phái tới đại biểu thật không ngờ trẻ tuổi, điều này thật sự là ngoài Cố Đông dự liệu, bất quá Cố Đông trước điều tra qua Tiện Ngư một ít tài liệu, biết đối phương ở Tần Châu là một vị rất lợi hại người viết ca khúc cho nên cũng không dám bởi vì Lâm Nguyên trẻ tuổi liền lạnh nhạt. Chúng ta đây đi trước công ty một chuyến. Được, Tiện Ngư lời nói thật là ít, tính cách tương đối cao lạnh, Cố Đông ở trong lòng phán đoán sơ khởi đến, chủ động đề cập tới Lâm Nguyên dương hành lý. Ngài ngồi một đường máy hẳn mệt mỏi, hành lý giao cho ta, dừng xe đứng liền ở phía dưới, ngài đi theo ta đi là được rồi. Lâm Nguyên không có cự tuyệt, xe lái ra sân bay, Cố Đông với Lâm Nguyên giới thiệu tình huống. Sau này ta chính là ngài ở chi nhánh công ty bí thư, có cần gì lời nói ngài có thể nói với ta, ngoài ra ta có một vấn đề riêng thỉnh giáo, xin hỏi ngài vốn tên là liền kêu Tiện Ngư sao? Ta tên là Lâm Nguyên, Cố Đông gật đầu một cách, Tiện Ngư quả nhiên là tương tự nghệ danh tên. Ta đây sau này liền kêu ngài Lâm đại biểu đi, hoặc là ngài thích người khác kêu Tiện Ngư lão sư cũng được, ta sẽ với công ty bên kia trao đổi. Tùy tiện, Lâm Nguyên lời ít ý nhiều. Cố Đông cười khan hai tiếng, không nói gì thêm, chuyên tâm lái xe, Lâm Nguyên chính là lấy điện thoại di động ra cho tỷ tỷ phát cái tin tức, ngoại trừ có một ít sự chênh lệch thời gian bên ngoài, hai bên những phương diện khác liên lạc ngược lại là không có quá nhiều trở ngại. Phát xong tin tức, Lâm Nguyên rồi mấy cái Tề Châu tương đối lưu hành nghe ca nhạc phần mềm, trong đó có hai cái máy truyền tin ở Tần Châu cũng rất lưu hành, có thể thấy hai bên nhất trí địa phương còn chưa ít, đây cũng là để cho Lâm Nguyên thiếu thêm vài phần ly biệt quê hương tâm tình. Đeo tai nghe lên, Lâm Nguyên nghe lên bài hát. hắn nghe đều là Tề Châu tương đối hòa âm nhạc, phong cách cùng Tần Châu xác thực có một ít khác biệt, tổng thể chất lượng quả thật không bằng Tần Châu, điểm này Tần Châu không có cô phụ âm nhạc chi hương mỹ danh, hơn nữa bên này quả thật càng lưu hành đủ ngữ, liền Lâm Nguyên ngẫu nhiên phát ra Tề Châu hấp dẫn ca khúc chung, 70. Trở lên tác phẩm đều là dùng đủ ngữ biểu diễn, còn lại 30. Mới là tiếng phổ thông biểu diễn, không biết nghe bao lâu, hai người đã tới chi nhánh công ty. Lâm Nguyên cùng Cố Đông đồng thời xuống xe, đi tới một công ty trước cửa, công ty này treo trên vách tường. Tinh Mang Âm Nhạc, 4 chữ lớn, bất quá kích thước phương diện căn bản là không có cách cùng trụ sở chính như nhau, ngay cả tên công ty cũng bởi vì lâu dài không có bảo trì mà có chút phai màu gì xét. Công ty cộng 3 tầng lầu. Cố Đông giới thiệu, phòng thu âm loại dụng cụ đều tại lầu 1, lầu 2 phần lớn là khu làm việc khu vực, lầu 3 thì lại lấy phòng làm việc chiếm đa số, ngài là tổng công ty phái tới đại biểu, cùng tổng giám đốc là cùng cấp bậc, thật sự bằng vào chúng ta đã vì ngài bố trí xong đại biểu phòng làm việc. Lâm Nguyên gật đầu một cái. Cái công ty này địa điểm hơi có chút lệch mà thiên hảo nơi chính là chung quanh, hoàn cảnh chung quanh cũng không tệ lắm, lộ ra tương đối trống khoáng, 3 tầng lầu công ty kích thước với trụ sở chính khẳng định không so được, bất quá nghe nói chi nhánh công ty phát triển không được, Lâm Nguyên cũng liền có thể lý giải rồi. Công ty không có thang máy, hai người chỉ có thể leo lầu. Gocchuyenaudio.com Lâm Nguyên đảo không cảm thấy ghét bỏ, chỉ là có chút hăng hái đi theo Cố Đông đi thăm công ty, nửa đường đi ngang qua lầu 2 khu làm việc khu vực thời điểm, không ít nhân viên cũng là tò mò nhìn về phía Cố Đông sau lưng Lâm Nguyên. Cố Đông đón người trở lại, người kia là tổng bộ phái đại biểu, thế nào cảm giác vô cùng trẻ tuổi dáng vẻ, phỏng chừng cũng là bởi vì trẻ tuổi dễ khi dễ cho nên mới bị phái đến chúng ta nơi này đi, chúng ta này phá công ty tổng công ty cũng không coi trọng quá, giám đốc nhưng là khổ khổ cầu mấy tháng, tổng công ty bên kia mới nguyện ý phái người tới, hiện tại kinh lý hiển nhiên là coi người ta là thành rơm dạ cứu mạng, lại quên một cọng cỏ sao có thể cứu rơi xuống nước nhân. Ta hoài nghi này người hay là học sinh. Bây giờ ta bắt đầu lo lắng công ty năm nay thật muốn quan môn vỡ nợ, trụ sở chính phái cái tuổi trẻ tới, rõ ràng ở qua loa lấy lệ chúng ta bên này, đầu năm nay tìm việc làm cũng không dễ dàng a, các ngươi có phải hay không là cũng xem xét được rồi nhà dưới. Đừng nói nhảm, ta là công ty trung thần. Ta nói ngươi mập, ngươi ngược lại vẫn thở gấp lên, ngươi tới công ty chúng ta trước nhưng là từng có nhảy hãng 5 lần quang vinh ký lục a, muốn là không phải công ty chúng ta quả thực thiếu người, ban đầu nhân sự bên kia căn bản cũng sẽ không nhận ngươi. Lâm Nguyên tự nhiên không biết trong công ty thảo luận, hắn đã tại Cố Đông dưới sự hướng dẫn, tiến vào chính mình phòng làm việc, này phòng làm việc không gian cũng không tính đại, nhưng tầm mắt ngược lại không tệ, từ cửa sổ nhìn ra phía ngoài, vừa lúc là một mảnh đại sân cỏ, cái này làm cho Lâm Nguyên nghĩ đến tự mình ở trụ sở chính vị trí. Trước bàn có bảng hiệu, trụ sở chính đại biểu tiện ngư màu đen, bàn làm việc căn phòng xó xỉnh còn để mới mẻ lục thực, hiển nhiên trước đó có người xử lý quá. Chờ lát nữa có thể họp, giới thiệu ngài và công ty nhân viên nhận thức một chút, giám đốc nghĩ tại tối nay cho ngài làm cái nghi thức hoan nghênh, hắn đối với ngài đến vô cùng coi trọng. Cố Đông nhỏ mở miệng cười, mà ở Cố Đông cái này mỉm cười phía sau thực ra tràn đầy khổ sở. Cha nằm mơ cũng mong đợi trụ sở chính phái người tới, đại khái là đem công ty toàn bộ tương lai hy vọng cũng đặt ở vị này đại biểu trên người, không quá phận công ty tình huống kia là một người là có thể tùy tiện giải quyết. Không cần, Lâm Nguyên trực tiếp cự tuyệt. Hắn không thích hoan hoan nghênh nghi thức loại đồ vật, giờ phút này hắn có càng thêm quan tâm vấn đề. Ta chỗ ở làm sao an bài, cách Tề Châu Nghệ thuật học viện gần không gần, sau này đi học có phương tiện hay không? Cố Đông, trái tim của nàng tình bộc phát khổ sở. Vị này đại biểu còn là một học sinh, trụ sở chính bên kia phái người tới lúc sau đã ở trong điện thoại nói rõ, Chu Thụy Minh càng là tự mình gọi điện thoại cho giám đốc lặp đi lặp lại nhấn mạnh. Tiện ngư tới Tề Châu nhiệm vụ chủ yếu là học tập, hắn là lấy tần nghệ exchange student thân phận đi qua. Ý nói rất rõ, đừng cho tiện ngư quá nhiều công việc, phấn chấn tâm thần, Cố Đông có chút miễn cưỡng cười nói. Ngài chỗ ở cách công ty hơi có chút xa, nhưng là khoảng cách ngài trường học rất gần, này là tổng bộ bên kia đặc biệt dặn dò sự tình, chúng ta đã giúp ngài cho mướn được rồi, nhà ở tiền mướn chi phí do chúng ta chi nhánh công ty gánh vác. Cảm ơn, Lâm Nguyên yên tâm, gocchuyenaudio.com. Đang lúc này, ngoài cửa bỗng nhiên truyền tới một trận tiếng ồn ào, nội dung cụ thể không quá rõ, Lâm Nguyên phòng làm việc chỉ có thể nghe đại khái. Công ty của các ngươi không làm được tìm trụ sở chính a, ban đầu với các ngươi ký hợp đồng chính là xem ở Tinh Mang trụ sở chính danh tiếng bên trên ký, các ngươi cũng theo chúng ta bảo đảm qua. Thanh âm dần dần đến gần, Lâm Nguyên nghe được một cái trung niên nam nhân nói xin lỗi âm thanh. chúng ta bên này sẽ lại chuẩn bị vài bài hát cho ngài phát tới, nhất định sẽ làm cho ngài hài lòng, trước chúng ta là không phải hợp tác thật được rồi, chúng ta đối với quý công ty tờ đơn cực kỳ coi trọng. Tiếng nói còn không rơi xuống, mấy người mặc Âu phục nam nhân đi ngang qua Lâm Nguyên phòng làm việc thấy cửa phòng làm việc Tiêu Bài nhất thời dừng bước. Các ngươi Tần Châu trụ sở chính lúc nào phái cái đại biểu tới cũng không theo chúng ta nói một tiếng. Cửa không có đóng, người cầm đầu liếc mắt liền thấy được đứng ở trước bàn làm việc Lâm Nguyên, lại nhìn một cái Lâm Nguyên trên bàn Tiêu Bài, lập tức lên giọng. Người chính là Tinh Mang trụ sở chính phái tới đại biểu ấy ư, phiền toái giúp chúng ta liên lạc một chút trụ sở chính, chúng ta tờ đơn các ngươi chi nhánh công ty không làm được cho các ngươi trụ sở chính làm, chúng ta ban đầu nhưng là giấy trắng mực đen ký quá hợp đồng. Chúng ta đại biểu vừa tới. Vừa mới nói xin lỗi âm thanh vang lên, sau đó cửa xuất hiện một tên trung niên nhỏ nam nhân mập, hắn biểu tình có chút lúng túng, đối Lâm Nguyên bái một cái sau đó đem đám người này đưa ra công ty, thanh âm dần dần đi xa. Lâm Nguyên hỏi, hắn là, Cố Đông bất đắc dĩ nói, hắn lại là chi nhánh công ty tổng giám đốc Cố Cường Vận cùng thời điểm là ba ba của ta, vừa mới đám người kia là chúng ta chi nhánh công ty trước mắt tối khách hàng lớn, trước hợp tác qua mấy lần, bất quá lần này hợp tác chúng ta ra tác phẩm bọn họ phe giáp một mực không hài lòng, cho nên bọn họ bên kia mới có thể đến cửa thúc giục, loại tình huống này đã không phải lần thứ nhất xảy ra. Ồ, Lâm Nguyên ngồi xuống. Cố Đông thấy Lâm Nguyên không phản ứng gì, trong bụng không khỏi có chút thất vọng, nghĩ lại, nàng lại cảm giác mình quá chắc hẳn phải vậy, làm sao có thể trụ sở chính phái một người tới, chi nhánh công ty khốn cảnh là có thể giải quyết dễ dàng đây. Đúng rồi, dưới người cái ghế hẳn là Tân, ngồi rất thoải mái cảm giác, nói riêng về hoàn cảnh làm việc mà nói nơi này Lâm Nguyên còn thật thích, Lâm Nguyên hơi chút thích ứng một chút mới nói. Quay lại làm phiền ngươi đem ta chỗ ở địa chỉ phát cho ta. Chờ tan việc, Cố Đông nói, ta đưa ngài đi qua. Lâm Nguyên gật đầu một cái tiết kiệm nhất bút đón xe tiền. Ngay vào lúc này, công ty giám đốc Cố Cường Vận trở lại, hắn gõ cửa một cái, lộ ra một cái nụ cười áy náy. Mới vừa vào công ty liền gặp phải loại tình huống này thật sự là ngượng ngùng, ta là chi nhánh công ty trải qua Cố Cường Vận, chào ngươi. Hắn đưa tay ra, Lâm Nguyên lễ phép cùng đối phương cầm, sau đó có chút hiếu kỳ hỏi. Ta vừa mới đến, cho nên còn không là rất biết tình huống, xin hỏi giống như vừa mới cái loại này tờ đơn chi nhánh công ty bên này có rất nhiều sao? Cố Đông, Cố Cường Vận, bầu không khí xấu hổ mấy giây, Cố Cường Vận mới ho khan một tiếng nói. Góc chuyện audio.com, không coi là nhiều không coi là nhiều, bên này âm nhạc công ty hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ gặp phải tờ đơn đè ép tình huống mà ghê gớm chúng ta bồi thường một ít phí bồi thường vi phạm hợp đồng là được. Không nhiều là bao nhiêu? Cũng liền 4-5 đơn đi, Cố Cường Vận mồ hôi chảy xuống, vị này trụ sở chính phái tới đại biểu nhìn mặc dù trẻ tuổi, nhưng bề ngoài như có chút hung a, này là hướng ta môn này vừa làm việc rất không hài lòng rồi, hắn muốn với trụ sở chính bên kia tố cáo làm sao bây giờ. 4-5 đơn, Lâm Nguyên ngược lại không có như Cố Cường Vận tưởng tượng như vậy cho mày, hắn chỉ quan tâm những thứ này phe giáp đơn đặt hàng nhu cầu giá cả. Giống như vừa mới đám kia phe giáp, bọn họ với chi nhánh công ty chế tác riêng một thủ ca khúc một loại ra bao nhiêu tiền? 800.000, Cố Cường Vận trả lời. Lần này Lâm Nguyên chân mày thật nhíu lại, cái này đơn đặt hàng giá cả quá ít, hắn ở trụ sở chính tiếp Ngư Long Vũ, đơn đặt hàng thời điểm, đối phương có thể là đã ra 5 triệu thế nào Tề Châu nội bộ đơn đặt hàng giá cả thấp như vậy? Hố lửa a, đây là hố lửa. Cố Cường Vận cẩn thận quan sát Lâm Nguyên sắc mặt thấy hắn quả nhiên vẫn là cao mày, tâm tình có chút nặng nề. Ngài có thể là ở trụ sở chính bên kia đợi thói quen, Tinh Mang ở Tần Châu là đỉnh cấp entertainment, nhưng Tinh Mang giải trí ở Tề Châu thực ra chính là một nhà tiểu hình âm nhạc công ty, bởi vì thành đơn suất là không phải rất quan hệ tốt, chúng ta nhận được quá giá cả cao nhất một tấm đơn đặt hàng cũng chính là 1 triệu cái bộ dáng này, chỉ có đại hình entertainment mới có thể nhận được cái loại này giá trị mấy triệu đại đan. Thành đơn suất, trong lòng Lâm Nguyên động một cái. Cố Cường Vận sừng sốt một chút, xem ra Lâm Nguyên còn không quá hiểu tình huống bên này, hắn lên tinh thần giới thiệu. Bởi vì Tề Châu bên này hàng năm đều sẽ có số lớn điện ảnh kịch, dĩ nhiên còn có một chút trò chơi hạng mục, cho nên bọn họ âm nhạc nhu cầu lượng cũng là lớn vô cùng, đỉnh cấp chế tác một loại đều là từ Tần Châu bên kia chế tác riêng, nhưng một ít tiểu hình hạng mục không ra nổi Tần Châu giá cả, cho nên sẽ ở Tần Châu địa phương tìm một ít tiểu âm vui công ty hợp tác. Lâm Nguyên như có điều suy nghĩ, bên cạnh Cố Đông bổ sung nói. Bất quá chúng ta những thứ này tiểu âm vui công ty thực lực có hạn, cho nên phe giáp nếu như vẫn đối với chúng ta xuất ra ca khúc không hài lòng lời nói, chúng ta tờ đơn liền hoàng xuống, đến thời điểm hai bên sẽ căn cứ ban đầu ký hợp đồng tiến hành hiệp thương, có đôi khi là trực tiếp hủy bỏ, có lúc chúng ta liền muốn bồi thường phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Chờ một chút, Lâm Nguyên phát hiện một cái chỗ sơ hở. Nếu như có phe giáp đặc biệt lấy ca khúc không đạt tiêu chuẩn làm lý do để gạt lấy phí bồi thường vi phạm hợp đồng làm sao bây giờ, dù sao một thủ ca khúc chất lượng tốt không tốt là một cái rất chủ quan đồ vật. Ngài yên tâm, Cố Cường Vận cười nói. Loại chuyện này không thể nào phát sinh, bởi vì tuyệt đại đa số tờ đơn chúng ta đều là trực tiếp hủy bỏ, chỉ có đang đối mặt Tề Châu uy tín tương đối khá phe giáp lúc chúng ta mới có thể ở hợp đồng gì. Góc chuyện audio.com, ca vào vì ước tuyển hạng, số lượng một loại cũng sẽ không quá lớn, không đến nổi để cho phe giáp mạo hiểm uy tín nguy cơ tới hại chúng ta, hơn nữa Tề Châu còn có đặc biệt khảo hạch hiệp hội, hai bên không đồng ý kết quả tình hình đặc biệt lúc ấy tiến vào liên quan con đường tiến hành phán định, khảo hạch hiệp hội còn là phi thường công bình, nếu như đối khảo hạch hiệp hội kết quả không phục có thể đem ca khúc tuyên bố ra ngoài, tiếp nhận đại chúng phán xét. Lâm Nguyên gật đầu, mặc dù vẫn có nhất định chủ quan nhân tố, nhưng làm được loại trình độ này lời nói đã đủ rồi, 100 người nghe một ca khúc 90 người đều cảm thấy bài hát này không được, vậy coi như là chủ quan cái nhìn, cũng tương đối khách quan rất nhiều, huống chi tuyệt đại đa số công ty cũng đúng là rất chú trọng danh tiếng, nếu như tên công ty âm thanh hư rồi, ở trong vòng rất khó đặt chân. Trên thực tế, Cố Đông tiến một bước bỏ đi Lâm Nguyên nghi ngờ. Cơ bản không xuất hiện qua đối âm nhạc khảo hạch hiệp hội kết quả bất mãn tình huống, âm thầm trong hiệp hội thành viên đều là đức cao vọng trọng nhạc đàn tiền bối, ở Tề Châu đều có nghề biên chế, đây chính là bọn họ công việc. Biết, Lâm Nguyên gật đầu một cái, cho nên nếu như chúng ta có thể đem thành đơn suất tăng lên, sau này phe giáp ra giá liền càng ngày sẽ càng cao, thậm chí khả năng xuất hiện một cái đơn đặt hàng mấy triệu tình huống. Từ Cố Cường Vận ngược lại là muốn nhắc nhở Lâm Nguyên một câu, toàn bộ Tề Châu cũng không mấy công ty có thể nhận được mấy triệu đơn đặt hàng, nhân gia nguyện ý tốn mấy triệu chế tác riêng một thủ ca khúc, tại sao không đi tìm Tần Châu loại này âm nhạc chi hương đâu rồi. Bất quá thấy ánh mắt của Lâm Nguyên có thêm vài phần kỳ ký, hắn nhu thuận ngậm miệng lại. Có mơ mộng là chuyện tốt. Lâm Nguyên tâm tình tốt đứng lên, nơi này không hắn tưởng tượng kém như vậy, hắn mở miệng nói. Vậy trước tiên đem công ty thành đơn suất tăng lên đi, làm phiền ngươi môn đem đè ép tờ đơn đưa cho ta nhìn xem một chút. À, Cố Cường Vận cùng Cố Đông chố mắt nhìn nhau, lời này của ngươi nói thế nào thoải mái như vậy, trước tiên đem công ty thành đơn suất tăng lên, ngươi biết đạo nhất cái tờ đơn tiền tiền hậu hậu muốn mài mấy tháng sao? Không có phương tiện sao? Lâm Nguyên ngẩng đầu nhìn về phía hai người, Cố Đông vội vàng nói. Ngài chờ một chút, ta đây liền đem tờ đơn toàn bộ lấy tới, những thứ này tờ đơn đều có soạn nhạc bộ chuyên gia phụ trách, bất quá bởi vì vẫn không có hoàn thành cho nên đã tiến vào công trì, tất cả mọi người đều có thể tiếp, ngài cũng có thể nhìn một chút có hay không thích hợp chính mình tờ đơn. Lâm Nguyên đã làm xong chuẩn bị, mặc dù dưới mắt công ty tờ đơn giá cả không cao, nhưng dựa theo Tề Châu cách nói, chỉ cần thành đơn suất tăng lên, sau này phe giáp ra giá, cũng thì sẽ theo đề cao đi. Hắn chuẩn bị kỹ càng, cách chương.